Thợ săn muốn sống ẩn dật. Chương 282. Muốn giữ anh như thế này mãi, yêu ớt, cần đến em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khu rừng rậm tiếng cỏ lay động khe khẽ, như báo hiệu một điều gì đó đang tiến lại gần chẳng mấy chốc. Từ trong bụi cây, một hình dáng nhỏ bé nhô ra. Cục tác, cục tác. Một thân hình tròn trịa bóng loáng, đôi mắt đen nhỏ xíu đang chăm chú nhìn quanh. Đó chính là Kakoko, chú gà đồng hành quen thuộc của Hong Ye-song. Kakoko nghiêng đầu tò mò, hướng ánh nhìn về phía Lisa Young và Hanibi. Hanibi cau mày, đưa tay chỉ vào con gà. Khoan đã, đó chẳng phải con gà của Hong Ye-song sao? Đúng là nó rồi, sao nó lại tự nhiên xuất hiện ở đây? Có lẽ nó đến chào chúng ta. Ồ, tuyệt nhỉ, khi tôi dọa đốt cả ngọn núi, thậm chí chẳng thấy sợi lông nào của nó. Nhưng giờ thì sao? Có lẽ nó không muốn nói chuyện với cô. Tôi chẳng thích nổi nó ở điểm nào. Mặc Hanibi lầu bầu, Kakoko thản nhiên tiến về phía tấm thảm, nơi cha Eun-chi đang nằm cuộn tròn trong chiếc áo khoác. Chú gà nghiêng đầu, quan sát kỹ lưỡng từng chi tiết. Sau khi kiểm tra kỹ, nó dang rộng đôi cánh như muốn thông báo điều gì đó. Cục tác, cục tác, cục tác, nó đang nói gì thế? Làm sao tôi biết được? Hắn nói, cậu có biết cái gì không đấy? Nhiều hơn cô là được. Đôi mắt vàng và tím chạm nhau, ánh lên những tia nhìn đầy căng thẳng. Hai người siết chặt tay, chuẩn bị đấu khẩu tiếp, thì Kakoko lắc đầu thở dài. Cục, nó vừa thở dài đấy à? Hanibi chỉ vào Kakoko và nói. Có vẻ vẻ, không thể tin được, đến thái độ của nó cũng giống hệt chủ nhân nó. Này, Hanibi hét lên đầy bực bội, nhưng ngay lúc đó, một tiếng ho yếu ớt vang lên từ bên trong áo khoác. Tất cả, Li Ye-young, Hanibi và Kakoko đều khựng lại. Li Ye-young vội quỳ xuống, kiểm tra khuôn mặt anh. Dù không thể nhìn rõ qua chiếc mặt nạ phòng độc, hắn vẫn thấy đôi chân mày của anh khẽ nhíu lại. Mồ hôi lấm tấm trên thái dương và cổ, hơi thở nặng nhọc như đang phải vật lộn với cơn đau. Nhẹ nhàng, hắn nâng anh lên, cơ thể anh nóng rực như bị thiêu đốt. Anh đã từng bệnh nặng như thế này bao giờ chưa? Những ký ức thoáng qua trong đầu Sa Yang, anh từng ho ra máu, ngã quỵ hay lên cơn sốt cao. Nhưng lần này, tình trạng còn nghiêm trọng hơn nhiều. Hắn bế anh cẩn thận, từng động tác chậm rãi, như sợ rằng chỉ cần một sơ suất cũng có thể khiến anh nguy kịch hơn. Trong khi đó, Hanibi ôm chặt, kẻ mở cửa, quay sang lớn tiếng mắng Kakoko. Chủ nhân của ngươi gửi ngươi đến đây, đúng không? Ở đây có hai người cần giúp đỡ. Ít nhất hãy tìm cho chúng ta một chỗ để họ nằm xuống. Ngươi làm được chứ? Cục, Kakoko giang cánh như muốn nói. Đi theo, nó quay người, dẫn họ đi sâu hơn vào khu rừng. Không chút do dự, Sa Yang bám sát theo bóng hình nhỏ bé ấy. Hắn đặt niềm tin vào chú gà này, rằng dù có lạ lùng đến đâu, sinh mạng của người hắn quan tâm cũng sẽ được giữ lại. Khu rừng âm u, họ tiếp tục bước đi, không biết đã bao lâu, cho đến khi màn sương mờ nhẹ nhẹ bắt đầu bao phủ xung quanh. Cuối cùng, một hàng rào dài hiện ra, phía sau là những cây thông cao vút và khói bốc lên từ đâu đó. Kakoko tiến đến trước một cánh cổng trang trí bằng chì vàng và những lá bùa, dùng mỏ gõ nhẹ. Cánh cổng kẽo kẹt mở ra, để lộ một sân đất rộng lớn và một căn hanok cô tịch. Trong góc, lửa cháy bập bùng trong lò, căn nhà gỗ nhỏ truyền thống không có dấu hiệu của sự sống. Trông như chẳng ai sống ở đây. Tuy nhiên, Kakoko lại ung dung bước vào, dùng mỏ đẩy các cánh cửa trượt hai bên hiên. Bên trong từng phòng, chăn đệm dày đã được chuẩn bị sẵn sàng. Cục, mỗi phòng một bộ à? Tốt, tôi sẽ chọn phòng này. Hanibi nói, được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôm theo người khai mở lãng mạn, Hanibi bước vào căn phòng đối diện. Li Ye-young, theo sau Kakoko, cẩn thận đặt anh xuống chiếc đệm trong phòng bên này. Hắn chỉnh lại gối dưới đầu cha Eun-chi, tháo giày cho anh rồi đắp chăn cẩn thận. Nhưng ngay khi nhìn thấy Hanibi bận rộn ở phòng bên qua cánh cửa mở, Li Sa-young khựng lại. Hắn đứng dậy, chốt cửa thật kỹ. Sau đó, với sự cẩn trọng tối đa, hắn nới lỏng dây đeo của chiếc mặt nạ phòng độc và nhẹ nhàng tháo nó ra. Tóc cha Eun-chi thấm đẫm mồ hôi và nhuốm màu cho xám, dính bết trên trán. Khuôn mặt anh đỏ bừng vì sốt, từng hơi thở khò khè yếu ớt thoát ra qua đôi môi hơi hé mở. Li Sa-young khẽ vuốt những sợi tóc ướt ngược về phía sau. Hàng mi Cha Ưn Chê khẽ run, đôi mắt mờ mịt từ từ mở ra. Anh chớp mắt vài lần, cố gắng tập trung, rồi yếu ớt cất tiếng. Sayang, phải, em đây, chúng ta, đang ở đâu? Chúng ta ở nơi Hong Ye Song sống. Nghỉ ngơi đi, Lee Sayang áp bàn tay đeo găng lên má anh. Anh hơi cựa mình, rồi tựa vào bàn tay ấy. Qua lớp găng, Lee Sayang vẫn cảm nhận được hơi nóng bừng bừng từ làn da anh. Chậm chậm, đôi mắt anh khép lại. Lạnh quá, Sayang à hát. Ừ, anh ngủ đây. Được, ngón tay cái của Lee Sayang nhẹ nhàng lướt qua thái dương và gò má Cha Ưn Chê. Chẳng bao lâu sau, những hơi thở đều đặn cho thấy anh đã chìm vào giấc ngủ. Nhìn anh thư giãn, ngủ sâu trong sự tin tưởng tuyệt đối, Lee Sayang thì thầm khẽ. Ngủ ngon, nếu thời gian có thể ngừng lại tại khoảnh khắc này, Lee Sayang nghĩ, hắn sẽ không cần quan tâm đến những bận lòng mà hắn đang chất chứa trong lòng hắn là những cảm xúc trái ngược, vừa mong anh sớm hồi phục, lại vừa muốn giữ anh như thế này mãi. Yếu ớt, cần đến hắn, và hoàn toàn thuộc về hắn. Đôi tay Lee Sayang run nhẹ, khi hắn áp lên rồi buông ra khỏi má anh hết lần này đến lần khác. Cảnh tượng anh yếu đuối, trông cậy vào mình, khiến hắn cảm thấy một sự thỏa mãn sâu sắc. Một tiếng thở dài khẽ thoát ra, tiếng bước chân vang lên bên ngoài, có lẽ là của Hanibi. Trước khi cô bước vào, Lee Sayang lên tiếng, vẫn ngồi cạnh Cha Ưn Chê. Đừng vào, những bước chân dừng lại, một cái bóng in lên cánh cửa giấy. Hanibi chống tay lên hông, cất giọng sắc bén. Tôi chẳng định vào đâu. Cậu tháo mặt nạ của ảnh ra rồi à? Phải. Được thôi, tôi cũng biết phép tắc. Tôi sẽ đi kiểm tra quanh đây. Cậu cứ chăm sóc anh ấy đi. Tiếng bước chân của Hanibi và Kakoko xa dần. Hắn khẽ thở ra, đứng dậy, quyết định chuẩn bị khăn ướt để lau cho anh. Không gian mờ ảo, khi Cha Ưn Chê mở mắt, mùi hương của những cuốn sách cũ tràn ngập xung quanh anh. Anh đang đứng trong một nơi giống như thư viện, với những giá sách chất đầy từ sàn đến chân. Chuyện gì thế này? Anh chắc chắn mình đã thoát khỏi bệnh viện và đi đến nơi khác. Duỗi tay và thử nhảy nhẹ vài cái, anh nhận ra cơ thể mình hoàn toàn bình thường. Không nặng nề, không đau đớn. Khi chạm vào mặt, anh cũng thấy mọi thứ ổn. Trên mặt là chiếc mặt nạ đen gắn liền với nhân dạng Di của anh. Đây là mơ, hay Nam Ujin kéo mình quay lại, nghi ngờ là cần thiết, đặc biệt khi ký ức có thể bị gián đoạn. Cha Ưn Chê bấm mạnh vào mơ u bàn tay mình. Không đau, vậy ra đây là giấc mơ. Phía sau lưng anh, một âm thanh vang lên. Quay ngoắt lại, anh thấy một nữ sinh đeo kính tròn, mặc váy đồng phục học sinh bên ngoài quần thể thao. Yun Ga-ơ, cô gái chớp mắt. Cũng ngạc nhiên không kém, rồi nghiêng đầu khó hiểu, gì, em làm gì ở đây? Câu hỏi hay, đợi đã, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chạm tay lên môi, cúi nhìn bộ đồ mình đang mặc, rồi nghịch chiếc váy trong khi đôi mắt tròn xoe ngước lên nhìn anh. Anh là gì mà em biết đúng không? Không phải một mảnh vỡ nào đó của thế giới tan hoang chứ? Cha Ưn Chê chăm chú quan sát. Bộ đồ và khuôn mặt trẻ trung của cô xác nhận điều anh nghĩ. Đây là Yun Ga-ơ anh nhớ, không phải phiên bản trưởng thành từ thế giới hậu tận thế. Xoa nhẹ chiếc mặt nạ, anh lẩm bẩm, có vẻ là vậy, còn em là Geyeul mà anh biết. Vâng, em nghĩ vậy, em đã thi đại học chưa? Chưa thi, vậy em vẫn tin anh chứ? Tất nhiên rồi, đôi mắt cô lấp lánh sự phấn khích, bị cuốn theo sự ấm áp quen thuộc ấy, Cha Ưn Chê dang rộng vòng tay. Ga-ơ chạy tới và họ ôm chặt lấy nhau. Dù trong không gian mơ hồ này, cả hai không thể cảm nhận hơi ấm thật sự, nhưng mối liên kết thì không thể phủ nhận. Em ấy lại đến tìm mình, giống như trước đây. Cha Ưn Chê buông cái ôm, đặt hai tay lên vai Ga-ơ. Em có thể giúp anh gửi một tin nhắn không? Cho thợ săn Dung Bin. Tin nhắn, vâng, em sẽ cố gắng. Lee Jae-young, Hanibi và anh đang bị kẹt trong một dạng hầm ngục mới. Sau khi vào một hầm ngục sói mòn, chắc thời gian ngoài đời thực đã trôi qua. Em hiểu rồi, nói với họ đừng lo lắng và cũng đừng cử ai khác vào hầm ngục. Nó rất nguy hiểm, như vậy ổn chứ? Ổn, ngoài ra, anh cũng đã biết thêm được vài điều ở đây. Về tận thế, em đang lắng nghe, tận thế có các giai đoạn, và... Bất ngờ, Cha Ưn Chê cảm thấy cổ họng mình thắt lại. Đôi mắt anh mở to khi giọng nói đột ngột bị chặn đứng. Một màu đỏ thẫm lan tỏa trong tầm nhìn của anh. Lỗi phát hiện, thông tin không được phép. cảnh báo, cảnh báo, cảnh báo, áp dụng hình phạt, vô số màn hình đỏ tràn ngập trong tầm nhìn của anh. Ngay cả trong giấc mơ, nó cũng ngăn cản mình. Trước khi cha Ưn Chê kịp buông lời nguyền rủa, một lực mạnh mẽ đột ngột hất anh văng ra xa. Bịch, âm thanh va chạm khô khốc vang lên, và hình bóng Hyun-ga Eun dần nhòe đi trong khoảng cách xa mờ, bàn tay cô vươn ra dường như tan biến khỏi tầm mắt. Cha Ưn Chê tỉnh dậy, bóng tối, chỉ toàn bóng tối bao quanh anh. Anh mở mắt, rồi nhắm lại, mở lần nữa, nhưng vẫn chỉ là bóng tối. Cách chương.